Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1644, hành hạ ma long, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, ự, c, tiểu cương thi hồn hoặc kỹ năng vừa ra. Lập tức tấu hiệu quả. Băng hỏa ma long giống như là cái khờ hàng đồng dạng. Đưa tay ra mời chân. Chỗ cũ nhảy lên, nữu nữu cái giám, cổ dướn cổ lên, lưỡng cái cổ quấn quanh lại với nhau. Thành một cái cỡ lớn bánh quai trèo. Này tình huống như thế nào? Tô Nhiên đều không có ý thức được. Chỉ ngây ngốc nhìn xem băng hỏa ma long. Không hiểu nổi nó đây là chơi kia vừa ra. Là hệ thống xuất hiện lỗ thủng còn là này ma long cuồng bạo. Cầm đầu óc cho cháy hỏng sao? Không chỉ Tô Nhiên như thế. Liền ngay cả một bên gian thương ân tư. Cũng đã mắt choáng váng. Nó sống nhiều như vậy vạn năm. Lần đầu nhìn thấy băng hỏa ma long thất thố như thế. Đây cũng quá mất mặt, ách không đúng, quá ném mặt mũi của long tộc. Tiểu khô lâu, ngươi làm như thế nào? Tân tư cảm thấy thật là chấn kinh. Nó quay đầu nhìn về phía Tô Nhiên. Tất cả không gian chỉ có hai người bọn họ. Chính mình lại không có động thủ. Chỉ định là này khô lâu lĩnh chủ làm. Đừng hỏi ta cũng không biết. Hả, Tô Nhiên theo bản năng mọi nơi quét mắt, đang nhìn đến tiểu cương thi thời điểm, bừng tỉnh đại ngộ, kinh hỉ nói nhỏ, có phải hay không ngươi dùng hồn hoặc kỹ năng? Ha ha, nhảy nhảy, ngươi lập công lớn, thấy tiểu cương thi gật đầu một cái. Tô Nhiên kích động đem tiểu cương thi bế lên, dùng sức nhéo nhéo nó kia béo mặt của ục ục trứng. Ngươi có biết hay không? Ngươi giúp ta khó hiểu khẩn cấp. A, tiểu cương thi kia thuần túy bạch sắc trong con ngươi truyền đi ra mãnh liệt bất mãn. Bàn tay nhỏ bé xô đẩy lấy Tô Nhiên cốt thân thể. Vùng vẫy muốn thoát ly ngực của hắn. Tiểu tử ngươi, ôm ngươi một cái con có ý kiến. Tô Nhiên ngược lại không có quá mức làm khó tiểu cương thi. Đem nó bỏ vào trên mặt đất. Vừa cười vừa nói, ân tư đại nhân, này toàn bộ đều công lao của nó. Băng hỏa ma long chúng nó hồn hoặc kỹ năng, nhất thời bán hội là chạy không thoát, nhiệm vụ lần này bớt việc nhiều. Hồn hoặc, có tỷ lệ nhất định có thể khống chế mục tiêu vì chính mình sử dụng. Tối cao có khống chế 3 cái mục tiêu, thời gian duy trì vì 1 giờ. Người chơi ngoại trừ, là nó ra tay, ân tư nhìn thật sâu tiểu cương thi nhất nhãn. Cái này khó trách, tiểu khô lâu, này của ngươi cương thi sủng vật. Nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng nó. Đều lớn lên, nhất định sẽ trở thành ngươi không thể thiếu trợ lực. Tô Nhiên đối với tiểu cương thi thuộc tính phi thường hài lòng. Cho dù gian thương không nói, hắn cũng sẽ đi hảo hảo bồi dưỡng. Đây chính là siêu thoát giai vị hạn chế sủng vật. Bảo bối trả lại không kịp đâu. Làm sao có thể cam lòng đem nó ném một bên mặc kệ. Ân tư đại nhân, này băng hỏa ma long cuồng bạo trạng thái có thể tiếp tục bao lâu? Tô Nhiên ánh mắt dừng lại tại băng trên người hỏa ma long. Nhìn xem nó kia an tĩnh dừng lại ở chỗ cũ. Một chút cũng tìm không được cuồng bạo ảnh từ. Liền ngay cả xích hồng cùng băng lam bốn mắt, nhan sắc đều mờ đi hạ xuống. Điều này làm cho Tô Nhiên thấy được hy vọng. Nếu tại hồn hoặc trong quá trình tiêu trừ cuồng bạo trạng thái. Vậy không còn gì tốt hơn, khó mà nói, ân tư làm sơ trầm ngâm, này song sinh tâm nguyên hấp thu không đến 1/5 lượng. Chỉ có toàn bộ hấp thu xong, mới có khôi phục thần trí khả năng. A Tô Nhiên quay đầu nhìn về phía ân tư, kinh ngạc hỏi, ngài có nhìn thấu nhãn sao? Liền hấp thu bao nhiêu cũng biết, nhìn thấu nhãn ngược lại không đến mức, ta có phân biệt pháp môn, người cũng không cần nhớ thương. Phương pháp này cửa thứ cho không truyền ra ngoài. Ta đi, còn có bực này năng lực. Chân thần, Tô Nhiên kinh ngạc trừng lớn mắt vành mắt. Ân tư đại nhân, ngài có này bổn sự tại sao không đi đổ thạch đâu này? Cái gì băng loại, thủy tinh loại, tất cả đều chạy đến tay. Còn không phải tài nguyên cuồn cuộn tới. Vậy là hai chuyện khác nhau. Ân tư không có động tĩnh. Biểu tình ngưng trọng nhìn chằm chằm đầu kia băng hỏa ma long. Có lòng dạ thanh thản không bằng suy nghĩ một chút như thế nào ngăn trở băng hỏa ma long. Đều nó lần nữa hãm vào cuồng bạo trong trạng thái. này tiểu cương thi có thể khống chế không nổi nó hai lần. Tân Tư đại nhân, điểm này không cần phải lo lắng. Hồn hoặc kỹ năng có thể khống chế băng hỏa ma long 1 giờ. Này cuồng bạo trạng thái cho dù không cần thiết mất, kia cũng không xê xích gì nhiều. Đúng rồi, cho ngươi mượn long sủng dùng một lát. Tô Nhiên hướng phía băng hỏa ma long tiểu chạy tới. Hắn chơi trò chơi chơi lâu như vậy, chả lại không có thử qua cưỡi rồng tư vị đó. Mượn long sủng, ngươi muốn làm cái gì? Tân Tư cảm thấy rất là kinh ngạc, luôn miệng nói, không gian này chưa ta cho phép, nghĩ ra đều ra không được, ít đánh cho ta chút lệch ra chủ ý, ha ha. Nhìn ngài sợ tới mức, ta có thể khiến ma long làm chuyện xấu à, ta chính là nghĩ tới cầm nghiện. Thật vất vả khống chế được một đầu trưởng thành ma long. Không cưỡi một lần sao có thể đi, nghe được gian thương kia cảnh cáo ngữ khí. Tô Nhiên đương trường vui vẻ, nguyên lai này gian thương cũng có lo lắng thời điểm, bởi vậy có thể thấy, băng hỏa ma long tại nó trong nội tâm địa vị có nhiều trọng yếu. Hồ đồ, nghe xong Tô Nhiên muốn cưỡi rồng, Tân Tư đương trường thay đổi sắc mặt, nó có tâm ngăn lại, có thể vừa không có ngăn lại lý do, chỉ có thể mặc cho từ Tô Nhiên giày vò đi, dù sao cũng sẽ không mang thai. Yêu như thế nào cưỡi, chỉ cần băng hỏa ma long hảo cảm độ không hàng, kia liền không có cái gì tốt lo lắng. Ma long, cho ngươi mượn phía sau lưng dùng một lát, có tiểu cương thi hồn hoặc hiệu quả, Tô Nhiên một chút lo lắng đều không có. Hắn đạp không mà đi, một cái trở mình cưỡi băng hỏa ma long phần lưng, đại khố cảm thụ hạ nhiệt độ, lúc lạnh lúc nóng cảm giác để cho hắn rất không thích ứng. Chỉ cần lượng máu không hàng, hắn đều có thể chịu được. Đây chính là cưỡi rồng. Điểm này đau khổ lại tính toán cái gì? Ma Long, cho ta phi, Tô Nhiên có tự mình hiểu lấy. Hắn chỉ huy bất động băng hỏa Ma Long, chỉ có thể thông qua tiểu cương thi người trung gian để đạt tới điều khiển mục đích. Tại tiểu cương thi phối hợp, băng hỏa Ma Long vô cùng nghe lời bay lên, ở trong không chuyển nổi lên vòng. Khoan hãy nói. Này cưỡi rồng cảm giác xác thực rất thoải mái, Tô Nhiên cảm thụ được bị kình phong tập kích thân tư vị. Giống như là qua sơn xe đồng dạng, ma long khi thì sôi trào, khi thì cúi không rơi xuống, phần này kích thích khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Chỉ có bản thân nhận thức tài năng cảm thụ được, loại trạng thái này rằng có ước chừng hơn 20 phút đồng hồ. Để cho Tô Nhiên quả thực qua cầm cưỡi rồng nghiện. Hắn vẫn chưa thỏa mãn ngừng lại, vạn nhất nếu cầm này băng hỏa ma long cho chơi tàn. Gian thương ân tư còn không đợi cùng hắn liều mạng, ám dạ lôi long lúc nào có thể trưởng thành là tốt rồi. Nghĩ lúc nào cưỡi liền lúc nào cưỡi, không cần đi nhìn sắc mặt của người khác, một chút băn khoăn cũng không cần phải có. Đáng tiếc, cưỡi điều kiện còn không có đạt thành, hiện tại nghĩ có phần vì thì quá sớm, nhưng mà... Tô Nhiên không có phát hiện chính là, băng hỏa ma long bốn mắt nhan sắc dần dần thay đổi sâu. Liên thể bề ngoài hỏa diễm cũng bắt đầu tràn đầy, đem hàn băng nguyên tố áp chế đến một cái góc nhỏ. Tình thế xấu tương đối rõ ràng, cảm giác bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng đem cắn nuốt sạch. Tiểu khô lâu, mau tránh ra, ma long muốn cuồng bạo, Tân Tư một mực chú ý băng hỏa ma long biến hóa. Đừng nó phát giác được không đúng thời điểm, nhanh chóng nhắc nhở Tô Nhiên, sợ hắn lọt vào ma long tập kích, cuồng bạo, không thể nào đâu, còn có hơn nửa canh giờ đó. Đối với ân tư cảnh cáo, Tô Nhiên căn bản cũng không tin, hoàn toàn không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, này hồn hoặc kỹ năng thời gian duy trì là 1 giờ. Kỹ năng thuộc tính thượng ghi rõ ràng, làm sao có thể hội sớm mất đi hiệu lực. Có thể liền vào lúc này, một cỗ nóng bỏng nhiệt độ từ Tô Nhiên đại khố dâng lên. Theo thắt lưng một đường bước tới, trực tiếp đến trong đầu của hắn chỗ sâu trong, hậu chi hậu giác hắn lúc này mới đã nhận ra không đúng. Đương trường hô thống, từ băng hỏa ma long trên lưng nhanh chóng nhảy xuống. Phát sinh chuyện gì, Tô Nhiên bụng lấy đại khố, kinh ngạc nhìn này đầu ma long. Lúc này mới phát hiện nó lúc này dị thương, băng hỏa cân đối bị đánh vỡ, toàn thân đều biến thành màu đỏ thẫm, khó trách hội tản mát ra khủng bố như thế nhiệt độ. Xui xẻo nhất chính là của hắn đại khố, liền xương cốt cũng bị nướng màu đỏ bừng, giống như bị nướng chín đồng dạng, lại vải lên điểm tư muối, đoán chừng khả năng càng hương. Mau trở lại, nguy hiểm, Tân Tư gấp giọng hô, nếu bởi vì sủng vật của nó hại, nữa chết khô lâu lĩnh chủ, nó đều muốn tự trách cả đời. Lần này Tô Nhiên không có phản bác, ngoan ngoãn trốn về Ân Tư bên người. Đối mặt này bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng bạo phát băng hỏa ma long. Hắn bản thân cảm nhận được nguy hiểm khí tức, lại dừng lại hạ xuống, cần phải rước lấy nhục nhiễu loạn lớn không thể. Thừa dịp hiện tại băng hỏa ma long còn không có động tác, Tô Nhiên nhanh chóng đem mộ phần thảo đầu nhập trong miệng, dùng sức bắt đầu nhai nuốt, khôi phục mất đi lượng máu, đều lượng máu khôi phục mắc trị số. Nội tâm của hắn lúc này mới nhẹ nhõm một chút. Tiểu khô lâu, ngươi có hay không băng hệ kỹ năng? Nhanh chóng ném quá khứ, Tân Tư không thể đối với băng hỏa ma long động thủ, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tô Nhiên trên người. Sợ Tô Nhiên không rõ nguyên do trong đó, không ngớt lời giải thích nói. Ma long bây giờ băng hỏa nguyên tố vô cùng không ổn định. Muốn ổn định ma long trạng thái, chỉ có áp chế trong cơ thể nó hỏa hệ nguyên tố mới được. Băng hệ kỹ năng, Tân Tư đại nhân, ngài xem như hỏi đúng người. Không phải là ta thôi. Này băng hệ kỹ năng thật là có không ít, yên tâm, áp chế ma long sự tình liền giao cho ta. Chấm, Tô Nhiên lòng tin 10 phần làm cam đoan, có được Hàn Băng Bảo Châu hắn, không có điểm băng hệ kỹ năng trấn chàng tử sao có thể đi. Vậy chờ mong biểu hiện của ngươi, Tân Tư cũng không có nghi vấn Tô Nhiên theo như lời nói. Một tay duỗi ra, ra hiệu hắn đến nên xuất hiện thời gian. Đâu có, Tô Nhiên móc ra cốt liêm đao, rất có khí thế đi về phía trước vài bước, đương ma long tiến nhập tầm bắn, lúc này mới không chút do dự động thủ. Chiếu, u u, băng tiễn lên tiếng, mục tiêu chính là băng hỏa ma long kia thân thể khổng lồ. Khoan hãy nói, băng tiễn ở trong bắn ma long thân thể, trên người sở thiêu đốt hỏa diễm suy yếu không ít, ma long phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ. Thân hình hơi bị run lên, thấy băng tiễn sinh ra hiệu quả đặc biệt, Tô Nhiên đâu còn có thể khách khí, lập tức kích hoạt lên Hàn Băng Bảo Châu thượng ngàn dặm băng phong kỹ năng. Chiêu này là quần thể chiêu thức, có được rất mạnh đóng băng hiệu quả, mà còn có được bỏ qua phòng ngự đặc thù thuộc tính. Dùng để đối phó lúc này ma long thích hợp nhất bất quá. Ngàn dặm băng phong nhất nhất quần thể ma công kỹ năng. Hàn khí bạo phát, ăn mòn bốn phía mục tiêu, phạm vi công kích 5×5, tổn thương trị giá là công kích hạn mức cao nhất 50, đóng băng. 3. Bỏ qua phòng ngự, thời gian cooldown vì 30 phút, trong chớp mắt, lấy băng hỏa ma long làm trung tâm, mảnh lớn phạm vi cũng bị hàn băng nơi bao bọc, lửa nóng nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp, ma long không thể đào thoát băng phong hiệu quả, biến thành một khối đóng băng. Mất đi hành động lực, dĩ nhiên là ngàn dặm băng phong, Tân Tư nhìn trước mắt một màn, nhận ra Tô Nhiên sở kích phát kỹ năng, thần sắc có chút ngưng trọng lẩm bẩm, tiểu khô lâu, ngươi đến cùng trả lại có cái gì bổn sự là ta không biết. Ha ha ha, đông cứng, Tô Nhiên không có chú ý tới Ân Tư kia ánh mắt khác thường. Hắn cũng không có thời gian đi lưu ý điểm này, vác lên cốt liêm đao giơ cao khỏi đỉnh đầu. Bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, đây là hàn băng gió lốc thức mở đầu, Tô Nhiên phải ở ma long còn không có bài trừ đóng băng hiệu quả lúc trước. Lại khiến nó nhấm nháp một chút gió lốc tư vị, dùng để áp chế hỏa hệ nguyên tố, hẳn có thể đưa đến rất tốt hiệu quả, chính như Tô Nhiên sở liệu. Tại đây chiêu hàn băng gió lốc tàn sát bừa bãi, song đầu ma long trực tiếp bị cuốn lên trời. Mũi băng nhọn không ngừng cắt ma long thân thể, trên người sở thiêu đốt hỏa diễm nguệ oải hạ xuống, bị áp chế hàn băng nguyên tố lại lần nữa hùng lên. Chiếm cứ một chỗ nhỏ, cùng hỏa hệ nguyên tố hình thành vi diệu cân đối, Từ bên ngoài thân thể nhan sắc biến hóa đều có thể nhìn ra được. Giống, băng hỏa ma long liên tục lọt vào Tô Nhiên tập kích. Làm sao có thể nhắm chúng ở dưới cơn thịnh nộ. Trực tiếp tránh thoát tiểu cương thi hồn hoặc trói buộc. Hướng phía Tô Nhiên giết đi quá khứ. Muốn giết ta, cũng không có đơn giản như vậy. Tô Nhiên lúc này mở ra hoàng sa đầy trời kỹ năng. Lĩnh vực vừa ra, ma long tốc độ giảm mạnh, nguy hiểm hệ số sâu sắc giảm xuống. Hoàng sa đầy trời, hình thành nhất đạo hoàng sa lĩnh vực. Ở bên trong lĩnh vực, đối địch mục tiêu tốc độ giảm xuống 50. Tránh né, 3, thời gian duy trì vì 60 giây. Ngay sau đó, Tô Nhiên không chút khách khí lại lần nữa mở ra bắn tỉa hình thức. Băng tiễn liên tục kích phát, toàn bộ đã đánh qua. Tuy nói tổn thương không cao, nhưng chọc giận ma long vẫn có thể. Tô Nhiên liền thích xem những cái này boss không quen nhìn hắn trả lại ngăn không được bộ dáng của hắn. Cho dù cuồng bạo ma long cũng không thể ngoại lệ, hồn dịch bùn quái rốt cục tới đi tới băng hỏa ma long bên người. Bản năng huy vũ lấy nắm tay, đập vào trên người ma long, hồn dịch độc tố hiệu quả xuất hiện, ma long bị nhuộm thành màu xanh lá cây. Toàn bộ thuộc tính xuất hiện bất đồng trình độ giảm xuống. Băng hỏa ma long bị tra tấn thiếu chút phát điên, lửa giận che mất ý thức của nó. Trong đầu chỉ còn lại có giết giết giết, đối với đưa tới cửa tới ôn dịch bùn quái, lại càng không có khách khí. Hỏa diễm mãnh liệt mà ra, lấy thế sét đánh lôi đình đánh vào ôn dịch bùn quái trên người. Trực tiếp đánh ra một cái đường kính nửa mét cửa động. Là đổi lại huyết nhục sinh linh, đã sớm chết vảnh lên kiều, một chút hoài nghi đều không có, có thể ôn dịch bùn không lạ cùng, nó đau một chút cảm giác đều không có, miệng vết thương tại chậm rãi khép lại, chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, bùn quái sử dụng khôi phục lại lúc ban đầu hình thái. Băng hỏa ma long như thế nào cho ôn dịch bùn quái khôi phục cơ hội? Hung hăng địa đâm vào bùn quái trên người. Thay vì cận thân chém giết lại, ôn dịch bùn quái thế nào lại là ma long đối thủ. Giữ vững được không có vài giây đồng hồ, liền hóa thành một bãi bùn nhão, trôi trên mặt đất, bùn quái chết đi, cũng không có cho Tô Nhiên mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Theo hắn, chỉ cần ma long trúng độc, ôn dịch bùn quái sứ mạng cho dù hoàn thành, không thể trông cậy vào quá nhiều, thừa dịp bây giờ còn có thời gian. Ma long tốc độ còn không có khôi phục, Tô Nhiên không dám quá mức vô lễ, móc ra tỏa linh cốt hôi hạp, đem vong linh chiến tướng gọi về xuất ra. Tỏa linh cốt hôi hạp, đặc thù, phong ấn boss loại thi thể linh hồn, có thể dùng để triệu hoán một cái vong linh chiến tướng. Vong linh chiến tướng thực lực vì boss 50, tử vong tiêu thất, nhân vật lo cao cam chịu, mặc định, vong linh chiến tướng tử vong. Khóa linh thời gian cooldown vì 30 phút đồng hồ. Trước mắt linh hồn tồn trữ lượng. 1-2, chú thích, boss phẩm giai càng cao. Thi thể linh hồn bị phong ấn tỷ lệ càng thấp. Này hủ cho cốt chỉ có 2 lần triệu hoán cơ hội. Muốn lần nữa triệu hoán vong linh chiến tướng. Chỉ có thể tìm kiếm cường đại boss thi thể linh hồn mới được. Đây cũng là Tô Nhiên đơn giản không sử dụng nguyên nhân. Triệu hồi ra vong linh chiến tướng, Tô Nhiên so sánh một phen lợi và hại, trực tiếp vận dụng long phù văn thân, đem xong đầu cốt long gọi về xuất ra. Khách chương.